Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê, chương 10:10, bánh sữa bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Khâu Thị mang theo con gái làm bánh sữa bò vui vẻ đi xuống ruộng vì muốn chuẩn bị bữa trưa. Hôm qua Khâu Thị đã hỏi một câu hắn ta có đến hay không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Khâu Thị mới bảo Lâm Sảo Nhi làm bánh sữa bò. Lúc này xách bánh ngọt và bữa trưa, đi xuống ruộng. Dọc theo đường đi, phụ nhân trong ruộng đều cười chào hỏi Khâu Thị, lúc trước không biết chuyện vui của Thành gia cùng Lâm gia, hiện tại biết, đều là hàng xóm của bà con, không quản trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt mũi đều là muốn nói một câu chúc mừng. Khâu Thị cũng đều cười đáp, còn mời mọi người tháng 8 đến ăn kẹo mừng. Xuống đất, Khâu Thị đem cơm trưa cùng bánh ngọt đưa cho Thành Chính Nghiệp. Tứ lang à, điểm tâm này là do ngày hôm qua Sảo Nhi làm. Dùng sữa bò ngươi đưa tới. Sảo Nhi nói đa tạ ngươi a. Thành Chính Nghiệp thụ sủng nhược kinh nhận lấy, không thể tin liếc mắt nhìn vài lần. Khâu Thị biết tâm tư của hắn, cười nói, Sảo Nhi nói rồi, nhất định phải ngươi nếm thử, tay nghề làm bánh ngọt của Sảo Nhi nhà ta rất tốt, ngươi ngàn vạn lần đừng phụ lòng. Thành Chính Nghiệp đương nhiên sẽ không phụ lòng, hắn ngay cả cơm trưa cũng không để ý ăn, trước tiên ăn 3 miếng bánh sữa bò. Loại bánh ngọt nhỏ ngọt ngào này đều là cô nương gia cùng tiểu hài tử thích ăn, trước kia hắn một chút hứng thú cũng không có. Nhưng hiện tại 3 khối này xuống bụng, lại làm cho hắn cảm thấy toàn thân đều là khí lực, phảng phất như chén cơm lớn bên cạnh, đều không lọt vào mắt hắn. Khâu Thị cùng Lâm Tú Tài đều nhịn không được nở nụ cười. Được rồi, vẫn là ăn cơm trước, ăn cơm quan trọng hơn. Buổi chiều này Thành Chính Nghiệp, cảm giác thần thanh khí sảng. 5 ngày trước khi xây nhà, vì nền móng đã được đào trước, xây dựng cũng không tốn nhiều công việc. Lúc Thành Chính Nghiệp trở về, công nhân trong sân đang ăn sủi cảo, trong phòng bếp Tam Tàu cùng đại tỷ vội vàng nhiệt tình ngất trời. Hai thằng nhóc nghịch ngợm trước tiên chạy tới ôm lấy chân Thành Chính Nghiệp. Tứ thúc, thúc về rồi, nếu thúc không quay lại, sẽ không có sủi cảo trong nhà, thúc sẽ đói bụng. Thành Chính Nghiệp sờ sờ đầu hai đứa cháu trai, cười ha ha. Không có việc gì, tứ thúc là đại nhân không sợ đói bụng. Hai đứa nhỏ tự nhiên không tin, đói bụng khó chịu biết bao. Bọn họ tiến đến trước mặt tứ thúc, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào. Tứ thúc, trong giỏ này của thúc là cái gì? Thành Chính Nghiệp hướng bọn họ nói một tiếng, sau đó từ trong giỏ lấy ra 2 miếng bánh sữa bò, cho hai tiểu tử kia mỗi người một cái, sau đó lại cho đại hải thêm một cái. Cái này cho muội muội. Ăn bánh sữa bò của tứ thúc, muốn thay tứ thúc giữ bí mật, chính mình ăn xong không cho phép nói cho người khác biết không. Đó là một chiếc bánh ngọt thơm và ngọt ngào. Hai tiểu tử Hải Hải và Đại Sơn đều thẳng mắt, liên tục ứng tốt, Thành Chính Nghiệp lại xoa xoa đầu các cháu, trở về phòng. Cũng không phải hắn khinh thường không chịu chia cho người trong nhà, chỉ là một đại gia đình, tất cả đều cho ít lời, trong lòng không thể rơi tự nhiên không thoải mái, dứt khoát không cho, bớt việc. Thành Chính Nghiệp là một người không rảnh rỗi, ở trong phòng thay xiêm y liền chuẩn bị đi hậu viện hỗ trợ, người đến xây nhà đều là huynh đệ hắn, lại là phòng ốc của mình, không có đạo lý hắn ở bên cạnh nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Hải cùng Đại Sơn ngồi trên bậc thềm sân liếm ngón tay, điểm tâm này quá ngon, Đại Sơn ăn một miếng còn muốn ăn, nhưng khối kia là muốn cho muội muội. Hai tiểu hài tử nhìn điểm tâm trong tay thập phần không nỡ, do dự. Điểm tâm không đưa ra ngoài, ngược lại trước đem nương chờ trở về. Triệu Thị cũng phải xuống ruộng làm việc, ở dưới đất mệt nhọc hơn nửa ngày cũng thật sự mệt mỏi. Nàng vừa trở về, liền nhìn thấy nhi tử mình ngồi ở cửa liếm ngón tay, trong tay còn cầm cái gì đó. Lấy đâu ra điểm tâm? Triệu Thị đến gần hỏi. Đại Sơn thấy mẫu thân, trong lòng hoảng hốt, đứa nhỏ còn nhớ rõ lời tứ thúc nói, vội vàng lắc đầu, còn đem điểm tâm giấu ra sau. Triệu Thị tính tình đa nghi, thấy nhi tử như vậy, liền chuẩn bị đưa tay lấy. Ai biết Đại Sơn xoay người bỏ chạy, nhanh như chớp liền không thấy đâu. Triệu Thị nhìn về phía biển rộng, lại hỏi một lần, ngay từ đầu Đại Hải cũng không nói. Nhưng bị Triệu Thị nắm không buông tay, vì thế liền đem chuyện điểm tâm nói. Triệu Thị vừa nghe là tứ đệ cho, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng rằng là nhi tử ăn điểm tâm không biết từ đâu tới, nháo bụng liền phiền toái. Nhưng nghĩ lại, không đúng a, tứ đệ làm sao có thể mua mấy thứ này? Chẳng lẽ, Triệu Thị bỗng nhiên cảm thấy chua xót trong lòng. Hai ngày nay, ai mà không biết tứ đệ luôn chạy đến nhà họ Lâm làm việc. Bây giờ còn bỏ tiền ra mua chút điểm tâm cho người ta. Lâm Sảo Nhi thật đúng là rất tốt. Bất quá Triệu thị có nhỏ kém, cũng sẽ không so đo trên hai khối điểm tâm. Nàng trở về phòng, rất nhanh đã quên việc này. Nhưng nhị phòng bên kia, cũng không phải như vậy. Ngũ thị còn đa nghi hơn Triệu thị, rất nhanh cũng biết chút tâm tư này. Suy nghĩ của nàng là, nếu tứ đệ đã bỏ tiền ra mua cho Lâm Sảo Nhi, sẽ nhớ đưa cho gia đình một phần. Ngũ thị cũng muốn nếm thử điểm tâm ngọt ngào này, vì thế liền ngồi ở nhà chờ, đáng tiếc đợi đến khi trời đã tối, cũng không thấy tứ đệ tới đưa. Lần này, trong lòng Ngũ thị có chút không có tư vị. Thời gian trước, tứ đệ đưa anh đào cho Lý thị các nàng đều là nhìn thấy. Quả anh đào đầy cây kia hái, không phải hái. Tứ đệ cũng không biết hái thêm một chút cho các nàng nếm thử tươi, đều đưa đến Lâm gia. Mà sau khi Đại Hải ăn xong khối điểm tâm buổi chiều kia, cả buổi chiều, ngay cả cơm cũng không chịu ăn thật ngon, liền quấn lấy mẹ nó đi mua cho hắn. Ngũ thị bị quấn quýt đến phiền, nàng nào biết mua điểm tâm kia ở đâu. Cuộc sống ngày thường của nàng khó khăn muốn chết, một mứt cũng chưa từng ăn qua. Ngũ thị muốn, nhưng nàng không mở được cái miệng này. Nhìn nhi tử ở một bên kêu to, Ngũ thị tính kế trong lòng, đá chân trượng phu. À, tứ đệ kia có chút tâm, ngươi đi đòi chút cho khuê nữ nhi tử chúng ta một chút, bọn họ rất tham lam. Thành Chính Vượng nhíu mày, không phải chỉ có hai miếng điểm tâm, mua cho đứa nhỏ không được sao? Trong lòng Ngũ thị luyến tiếc tiền, nhưng không dám ở trước mặt hắn nói chuyện tiền, đành phải nói. Ta không biết mua ở đâu, điểm tâm kia nhìn vàng quý, ngươi hỏi một chút. Thành Chính Vượng lúc này mới hạ diễm, đi. Một khắc sau, Thành Chính Vượng cười lắc đầu trở về phòng. Sao lại như thế nào? Ngũ thị thấy hắn ta hai tay không, nhất thời trầm mặt xuống, nghĩ thầm tứ đệ này cũng quá không nói. Chẳng lẽ liền nói tên cửa hàng, cùng nhau cũng không phân ra. May mà nàng còn nói là cháu trai và cháu gái của hắn muốn ăn. Thành Chính Vượng cười khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh sữa bò kia là tứ đệ muội làm cho tứ đệ, chỗ khác không mua được. Tứ đệ vừa mới đem phần còn lại đưa đến phòng mẹ đẻ, Đại Hải muốn ăn, liền đi vào phòng mẹ đẻ muốn đi. Ngũ thị ngây ngần cả người. Cái gì, là Lâm Sảo Nhi tự tay làm cho tứ đệ? Trong lòng nàng thất vọng, bất quá nghĩ lại, bỗng nhiên mở to hai mắt. Ngươi nói điểm tâm kia gọi là gì? Bánh sữa bò, hảo gia hỏa, Lâm gia lấy đâu ra sữa bò? 10 dặm 8 xã này, có sữa bò cũng chỉ có một chỗ, hiện tại Ngũ thị còn có cái gì không rõ? Tình cảm đợt đầu tiên vừa mới sinh sữa này, liền đưa đến Lâm gia. May mà nương nhắc tới mấy lần, muốn đưa về trước nếm thử. Thành Chính Nghiệp thế nào cũng không nghĩ tới, cùng nhau ăn nhẹ sẽ gây ra một trận sóng gió ở nhà mình. Ngũ thị sau khi nghĩ hiểu được đạo lý này liền đâm đầu vào trong phòng Triệu thị, đem việc này nói cho Triệu thị. Triệu thị nghe xong, lông mày cũng chậm rãi nhíu lại. Tứ đệ mở hoang trại châu bò, cũng có hơn một năm. Mấy người các nàng đều chưa từng uống sữa bò, cũng đều chờ năm nay sữa bò sản xuất sữa nếm thử tươi, không nghĩ tới tứ đệ đưa cho Lâm gia trước. Trong lòng Triệu thị cũng không thoải mái lắm, nhưng nàng không có nhà nhỏ như Ngũ thị tử khí, vì một ngụm ăn uống nháo đến chỗ nương, nàng vứt không nổi người này. Nàng không muốn đến trước mặt nương nói, Ngũ thị cũng không dám đi một mình, nàng dậm chân chỉ đành nhìn, bây giờ nàng chỉ hy vọng nương có thể biết chuyện này. Sau đó ghi nhớ Lâm Sảo Nhi. Ngũ thị có tính toán nhỏ của mình, trong 4 huynh đệ, đừng nhìn tứ đệ nhỏ tuổi nhất, nhưng bản lĩnh kiếm tiền một chút cũng không kém. Còn chưa chia nhà, tứ đệ kia kiếm được một phần. Nhưng bây giờ Lâm Sảo Nhi còn chưa qua cửa, tứ đệ đã đối xử tốt với nàng như vậy. Nương quả nhiên nói đúng, gương mặt của Lâm Sảo Nhi không thích hợp gả vào nhà họ. Lão tứ đều bị nàng mê hoặc. Ngũ thị cả đêm đều cân nhắc làm thế nào đem chuyện này nói cho lão nương, vì thế buổi tối, nàng ôm khuê nữ cùng nhi tử đi vào phòng lão nương, nàng đều nghĩ kỹ, điểm tâm ở trong phòng mẹ đẻ, nhi tử thấy nhất định sẽ muốn, đến lúc đó nàng đang tìm cơ hội nói bóng nói gió một chút. Ngũ thị cảm thấy chủ ý này của nàng không tệ, vì thế mang theo nữ nhi liền đi. Nhưng ai ngờ, nàng vừa mới đi tới cửa lão nương, chợt nghe thấy thanh âm Thành bà tử. Không ngờ tay nghề của Lâm Sảo Nhi lại không tệ lắm. Hương vị của chiếc bánh sữa bò này vừa vặn, Thành Chính Nghiệp ở một bên mượn cơ hội khen ngợi. Sảo Nhi cố ý làm cho ngài, đương nhiên là dùng 10 phần tâm ý, Ngũ thị. Nàng đứng ở bên ngoài, bỗng nhiên cũng không muốn đi vào. Cách Chương.